Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1283. Ngao Chí Binh lão gia tử ngược lại là rộng rãi, nghe hắn, Ngao Mộc Dương nhịn không được giơ ngón tay cái lên nói. Binh gia gia, hào khí a, đây mới là ta ngư dân người nên có lồng ngực. Đối với hắn đánh giá, Ngao Chí Binh lão nhân hội nghị cười dài một tiếng. Này tính là gì hào khí, tính là gì lồng ngực, vốn đồ vật chính là nhân gia. Nhân gia không cẩn thận cho ta, ta có thể thực nhận lấy đương chính mình. Tựa như trên đường nhặt được nhân gia túi tiền, kia không phải cấp nhân trả lại sao? Ngao Mộc Dương gật đầu nói, đúng, chính là như vậy. Hắn cầm mật sáp thu lại, nói Ngao Chí Mãn có thể hay không nhận lấy này khối mật sáp trả lại hai kiểu nói. Theo lý thuyết nó rất đáng tiền, có thể tại dưa muối trong vạc phao tuổi tác lâu. Cỗ này hương vị quả thực có chút gay mũi, này dưa muối mùi thúi phần tử cũng là bá khí, lại ăn mặc qua thạch tầng một mực tiến nhập mật sáp. Ngao Mộc Dương ngửi ngửi, hắn đoán chừng mùi thúi đã tiến nhập mật sáp hạch tâm vị trí. Trung Thương cũng ngửi ngửi, sau đó cười nói, nếu không chúng ta đêm nay không cần làm cơm, trưng màn thầu ăn, sau đó dùng màn thầu tại mật sáp thượng cọ một cọ. Ta cảm thấy có liền có thể ăn với cơm. Ngao Mộc Dương liên tục khoát tay, cũng đừng nói, trong đầu có hình ảnh. Hắn đi cầm dưa muối khó chịu rửa sạch sẽ, vút vút cắt thành tia phao, liên tiếp đổi ba khắp nước. Này khó chịu ướp gia vị thời gian hơi dài, tiến vào muối phân thật là nhiều. Tẩy lần thứ nhất thời điểm lão Ngao lấy tay chám nước tại trên đầu lưỡi liếm liếm. Sau đó trên đầu lưỡi vị mặn tiếp tục một hồi lâu. Heo mỡ lá hạ nồi, theo thế lửa tăng trưởng, rất nhanh liền có dầu mỡ heo mùi thơm tràn ngập ra. Hắn đổ ra một ít dầu mỡ heo, sau đó bắt đầu hạ thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ kích xào vài phút, cái nồi trong dầu càng nhiều, thịt thì nổ thành màu vàng kim. Lão Ngao dùng cái xẻng trộn lẫn suất hai khối tới thổi một chút ăn vào trong miệng. Bã dầu mùi thơm thực là tuyệt vời. Hoa tiêu đại hồi hạ nồi, hành tây hành tỏi hạ nồi, cuối cùng là dưa muối tia hạ nồi. Hắn đối với chính mình tay nghề có lòng tin, một xào chính là non nửa nồi dưa muối. Trừ buổi tối ăn với cơm ăn bên ngoài, còn lại có thể lưu lại cho lão gia tử nhắm rượu. Đều là mặn, con lươn thịt xào mặn măng liền không đồng nhất. Đây là mặn bên trong mang tươi sống, thích hợp hơn cùng ngày nhắm rượu. Trên đảo mấy người cũng không phải chú ý người, cùng một chỗ muốn thống khoái, cho nên Ngao Mộc Dương làm đồ ăn lấy lượng làm chủ. Ngược lại không đi lòe loẹt làm cho chút hoa dạng. Trừ này hai món ăn, theo thường lệ có chủ rau. Trước tới thời điểm đưa thịt dê trả lại không ăn, lão Ngao liền thêm thổ đậu, cà rốt về sau đến nồi áp suất hầm cách thủy thịt dê. Một nồi thịt dê hầm cách thủy nhão nhuẹt, rồi về sau dê thiên vị theo gió tràn ngập. Hầm cách thủy thịt dê làm cứng rắn rau, mặt khác hắn trả lại tạc củ lạc, xào mộc nhĩ, trộn lẫn vạn niên thanh các loại rau trộn. Buổi tối bữa cơm này còn là phong phú. Hôm nay ban ngày thời điểm gió thật to, đến tối phong liền ngừng. Chỉ cần không có gió, kia trong hải dương đang lúc đảo nhỏ liền tương đối thoải mái. Bởi vì nước biển Bắc ghi cho duyên cớ, hạ nhiệt độ tốc độ chậm, trạng vạng tối không thể so với buổi chiều lạnh bao nhiêu. Như vậy, Ngao Mộc Dương dứt khoát chỉ huy Hắc Long cầm bàn ăn chuyển ra đi. Năm người ngồi lên tiểu mã ghim, mặt hướng biển rộng, thức ăn thủy sản mùi thịt. Ngao Chí Binh có chút buồn bực, hỏi, ông chủ, này còn không phải mùa hè đấy, làm gì vậy đi bên ngoài ăn? Trong phòng không phải là ấm áp sao? Ngao Mộc Dương nói, ngày hôm qua trong phòng ăn ta đều xuất mồ hôi, hôm nay đi ra bên ngoài, đó là bởi vì ngày hôm qua ăn là cá nồi lẩu nha. Xác thực, Ngao Mộc Dương quyết định hôm nay đi ra ăn cơm là vì sắc trời. Lúc này sắp mặt trời lặn phía tây một mảnh dáng đỏ liên miên phía chân trời. Tất cả biển rộng đều phơi nắng thành màu vỏ quýt, nước biển bập bềnh, giống như hắn khi còn bé thích nhất cây quýt nước. Khi còn bé hắn lần đầu tiên uống cây quýt nước thời điểm khuya về nhà liền làm giấc mộng, mộng thấy nước biển đều biến thành cây quýt nước, mặt trời xuống núi, sạch sẽ thiên không dần dần nhiều sao sao, đủ mọi màu sắc đốm đốm bố trí tại đen kịt trong bầu trời đêm. Điệp điệp sinh huy, sao chiếu sáng, Ngao Chí Binh lão gia tử ngược lại một ly khoai lang đốt. Nấu, uống một hớp rượu ăn một miếng dầu mỡ heo xào dưa muối. Nhất thời cảm thấy sinh hoạt tốt đẹp, đặc biệt lại trở về cầm chai rượu, nâng cốc chén cho rót đầy. Cái này rượu và thức ăn hương a, đêm nay nhiều lắm uống chút. Lão gia tử chậc chậc lấy miệng nói. Ngao Mộc Dương ăn một miếng con lươn thịt xào mặn măng. Măng tử mặn mà giòn, thịt cá non mà tươi sống. Cộng thêm có cây ớt từ bên trong gia vị. Món ăn này khai vị vô cùng. Bất quá dù sao cũng là đẻ trứng chết đi con lươn thịt. So với lúc trước hắn dùng tươi sống con lươn trên thịt hương vị là kém một chút. Khá tốt, dùng để nhắm rượu này cũng không tệ. Nhà đá môn khẩu đèn pha đem phía trước thật lớn một mảnh mặt đất chiếu rọi sáng sáng trưng. Máy phát điện ở phía xa rầm rập rung động, liên tục không ngừng cung ứng lấy điện lực. Ngao Mộc Dương cảm thấy có chút nhao nhao, vừa ăn rau hắn vừa nói. Về đầu ta tại trên đảo trang mấy cái năng lượng mặt trời pin bản. Trên đảo dùng điện địa phương không nhiều lắm, này pin bản liền đầy đủ dùng. Vật kia an tĩnh, Ngao Chí Binh khoát tay một cái nói. Này nha, không cần phải, ông chủ, này tiền tiêu uổng phí không muốn hoa. Hiện tại là không có phong, ngươi mới nghe thấy nó thanh âm. Nếu là có phong vậy ngươi nghe không được. Tiếng sóng biển đem nó liền ngăn chặn. Trung Thương cũng nói. Đúng, lão bản, không cần hoa tiền này. Người lắp đặt năng lượng mặt trời pin bản còn không bằng lắp đặt một máy sức gió máy phát điện. Liền loại kia sắt thép gió lớn xe. Bên này trên đảo gió có thể ngược lại là rất phát đạt. Muốn không lợi dụng một chút cái kia chiều. Tịch có thể a, chúng ta bên này sóng biển rất lớn. Chiều tịch có thể cũng rất đầy đủ. Vương Hà tham dự thảo luận. Ngao Mộc Dương nói, đều cài đặt. Qua ấy ngày ta tìm thuyền đưa điểm thụ qua. Tại trên đảo nhiều loại điểm thụ. Ta chuẩn bị một mực nhận thầu hạ đảo này từ. Về sau lớn tuổi cứ tới đây bảo dưỡng tuổi thọ. Hiện trong thôn nháo đằng. Còn là trên đảo thoải mái. Điểm này xác thực. Trong thôn du khách quá nhiều. Du khách nhiều không thể bảo trì tiểu ngư thôn u tĩnh. Hắn bắt đầu quyết định lưu lại trong thôn. Chính là bị trong thôn loại kia bình yên không màng danh lợi sinh hoạt hấp dẫn lấy. Nhưng hắn không thể chỉ lo chính mình thoải mái. Trong thôn trước kia điều kiện kinh tế quá kém. Các hương thân hoặc là đi nội thành dốc sức làm công. Hoặc là đi trên biển liều mạng. Như vậy tài năng lợi nhuận cái nuôi sống gia đình tiền. Cho nên đối với phát triển khách du lịch lôi kéo trong thôn kinh tế chuyện này. Hắn lập trường kiên định duy trì, nhận thầu hạ cục gạch đảo là hắn lúc ấy nhất thời tâm huyết dâng trào. Hiện tại đến xem đây là rất cần phải, nơi này không riêng có dòng nước ấm có thể nuôi sống nhiều đặc chủng cá, tôm và cua, về sau cầm đảo nhỏ thu thập một chút, còn có thể làm dưỡng lão địa hiện tại trên đảo phong cảnh không được. Trừ một chút hoa dại cỏ dại bên ngoài toàn bộ đều trần trụi ở ngoài đá ngầm cùng bùn đất. Nó phải đổi thành Ngao Mộc Dương trong suy nghĩ nghi cư đảo còn có thật dài đường muốn đi. Hướng tới lấy về sau làm đảo chủ cuộc sống hạnh phúc. Lão Ngao dũng cảm, thừa dịp cỗ này sức mạnh hắn cũng phải cả đời khoai lang đốt. Nấu, sau đó một ngụm xào dưa muối một ngụm khoai lang đốt. Nấu. Uống lên, chén rượu này thật sự đủ lực. Hắn uống đã rất chậm, thế nhưng là sau khi uống xong còn là cảm giác thiên địa một hồi lắc lư. Ngao Chí Binh lão gia tử đó là hải lượng, hắn hoàn toàn không có việc gì. Một chén rượu lớn uống xong, hắn vân vê củ lạc quơ đầu hát lên mặt xanh đậu nhĩ đốn trộm ngự má. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.